Tu La Vũ Thần, chương 479, khủng bố băng hỏa Trân Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Khương Thị Hoàng Thành Yến Hội lúc sau, Sở Phong đám người liền hướng Thanh Long Tông tiến đến, bất quá trước khi đi, Yêu Hầu Vương nhưng thật ra ủy thác Khương Thị Hoàng Triều hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Sở Phong phải nặng hơn xây Thanh Long Tông, cần rất nhiều nhân lực vật lực. Chuyện thứ hai chính là thông cáo thiên hạ, lấy danh nghĩa của hắn tìm Vạn Yêu Sơn năm vị yêu vương, nhường năm vị yêu vương xuất lĩnh Vạn Yêu Sơn toàn bộ yêu thú, chạy tới Thanh Long núi non cùng hắn tụ lại. Mà đối với Yêu Hầu Vương này hai cái thỉnh cầu, Khương Thị Hoàng Triều tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng. Trải qua một lát chạy đi, Sở Phong đám người rốt cục về tới Thanh Long núi non, chẳng qua làm để tránh cho Thanh Long đạo nhân không hờn giận, Sở Phong vẫn chưa đem Thanh Long đạo nhân còn sống ở người đời tin tức nói cho Yêu Hầu Vương. Cho nên Sở Phong trước đó tiến vào Vạn Cốt Mồ, báo cho Thanh Long đạo nhân, hắn mời tới một vị tử bào giới linh sư, có thể giải cứu Tô Nhu Tô Mỹ, còn hỏi Thanh Long đạo nhân, hay không cần vị này tử bào giới linh sư, giúp hắn đúc lại thân thể. Sở Phong a, đúc lại thân thể, không là một chuyện nhỏ, ta không muốn phiền toái ngoại nhân. Huống hồ, này ngàn năm thời gian ta cũng chờ, cũng không kém chờ lâu vài năm, cho nên vẫn là đối đãi ngươi trở thành tử bào giới linh sư thời y điểm, lại vì lão phu ta đúc lại thân thể đi. Đến nỗi, hiện giờ ta còn tại thế tin tức trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không cần tiếp tục nói cho bất luận kẻ nào. Ta hiện tại một lần nữa bố trí một chút đại trận, đem nhục thể của ta cùng Bảo Châu lấy đi, dẫn vào này đế táng ở chỗ sâu trong. Chẳng qua, lấy đi Bảo Châu lúc sau, Tô Nhu Tô trong thân thể băng hỏa Trân Châu, đem không thể ổn định. Cho nên, ngươi nhất định lập tức đi gọi vị kia tử bào giới linh sư tiến vào, tin tưởng lấy thủ đoạn của hắn, mới có thể đủ bảo trụ Tô Nhu Tô Mỹ này lưỡng nha đầu sinh mạng. Như Sở Phong sở liệu giống nhau, Thanh Long đạo nhân cự tuyệt nhường Yêu Hầu Vương giúp hắn, hơn nữa không hy vọng Yêu Hầu Vương cùng Khương Thị Hoàng Triều biết hắn tồn tại trên đời chuyện tình. Cẩn tuân lão tổ chi mệnh, Sở Phong cung kính đáp ứng xuống tới, theo sau trợ giúp Thanh Long đạo nhân cởi bỏ hiện tại đại trận, đem thân thể cùng viên này thần kỳ Trân Châu lấy ra sau, lại lần nữa bố trí một tòa đại trận đến phong ấn Tô Nhu Tô Mỹ. Có thể là không có này thần kỳ Trân Châu lực lượng, riêng là dựa vào trận pháp lực lượng, rất khó áp chế Tô Nhu Tô trong thân thể băng hỏa Trân Châu, chỉ tại nháy mắt kia phong ấn trong đại trận, liền bị lam sắc hàn băng, cùng với cực nóng ngọn lửa sở chiếm cứ, không ngừng phát ra uyển như hồ báo rít gào, bắt đầu điên cuồng đập vào đại trận, muốn phá trận mà ra. Dưới loại tình huống này, Sở Phong không thể không vội vàng đem Yêu Hầu Vương mời tiến đến, nhường vị này từ bào giới linh sư đến khống chế thế cục. Mà Thanh Long đạo tốc độ của con người cũng rất mau, ở Yêu Hầu Vương hạ trước khi đến, liền đem nhục thể của mình cùng với thần kỳ Trân Châu, chuyển rời đến Vạn Cốt Mồ ở chỗ sâu trong, lúc này mới tránh khỏi Yêu Hầu Vương, phát hiện Thanh Long đạo nhân thân thể, cùng với viên này thần kỳ Trân Châu. Thật là lợi hại lưỡng khỏa Trân Châu, Sở Phong, này Trân Châu là từ gì mà đến? Ngay khi Yêu Hầu Vương tiến vào Vạn Cốt Mồ, nhìn thấy kia hai cổ băng hỏa lực lượng lúc sau, khiếp sợ nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Vạn Cốt Mồ ở chỗ sâu trong gặp được Hầu ca, thế nào, có thể cứu được Tô Nhu Tô Mỹ sao? Chứng kiến Yêu Hầu Vương kia ánh mắt khiếp sợ, Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, có chút bận tâm. Khó mà nói, này lưỡng khỏa Trân Châu thật lợi hại, này có thể xa so với kỳ binh lợi hại hơn, hơn nữa chúng nó đều là vật sống, hiện giờ đã cùng ngươi hai cái tiểu tức phụ thân thể hợp hai là một, muốn lấy ra là không thể nào, chỉ có thể lấy đặc thù phong ấn trận, đem chúng nó tạm thời phong ấn, đến nỗi có không thành công, hay là muốn nhìn ngươi này hai cái tiểu tức phụ thể chất cùng nghị lực. Nếu là thành công, có thể tạm thời ngăn chặn lưỡng khỏa Trân Châu lực lượng, nếu là thất bại, lưỡng khỏa Trân Châu liền gặp hoàn toàn chiếm cứ nhục thể của các nàng đạt được trọng sinh. Khi đó, không chỉ các nàng sẽ chết đi, tựu liên bọn ta cũng sẽ bị tai ương, thậm chí cả tòa Cửu Châu Đại Lục hoặc là Cửu Châu Đại Lục ở ngoài Đại Lục đều muốn lâm vào nguy cơ. Bởi vì này liền cái Trân Châu thật sự thật lợi hại, ta cảm giác chúng nó đích thực lực lượng là bị phong ấn, hơn nữa chúng nó lệ khí 10 phần, nguyện ngài sâu đậm, nếu là giải phong trong lời nói, tuyệt đối sẽ chăm họ lầm than, thì đó chính là phi thường đáng sợ, quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, nếu là ta hiện tại bố trí một tòa phong ấn trận, đem của ngươi hai vị này tiểu tức phụ cùng này Trân Châu đang phong ấn, là được ngăn cản chúng nó sống lại, bất quá đại giới chính là của ngươi hai cái tiểu tức phụ, cũng sẽ chết đi. Sở Phong, ngươi làm lựa chọn đi, đổ hay là không đổ, ngươi một câu, Hầu ca hãy theo ngươi làm. Yêu Hầu Vương đầy mặt ngưng trọng, đây là Sở Phong lần đầu tiên thấy, Yêu Hầu Vương sẽ xuất hiện như vậy vẻ mặt. Sở Phong, van cầu ngươi, cứu nữ nhi của ta, ngàn vạn lần đừng cho các nàng chết đi. Sở Phong, ta cũng van cầu ngươi, cứu ta hai cái muội, các nàng sâu như vậy yêu ngươi, làm sao ngươi nhẫn tâm khiến các nàng chết? Nghe được lời này, Tô Nhu Tô Mỹ hai tỉ muội phụ thân của cùng ca ca, lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Sở Phong khẩn cầu. Sở Phong, loại sự tình này không phải là nhỏ, ta khuyên ngươi vẫn là lấy đại cục làm trọng. Là, vâng, đúng. A Sở Phong, đánh cuộc này chú quá, ngươi ngàn vạn lần không thể đổ A, bởi vì nếu là thua, vậy cũng không chỉ là chúng ta, Tựu Liên cả tòa đại lục đều phải bị tai ương A, bất quá biết được kia lưỡng khỏa chân châu có bao nhiêu khủng bố sau, cũng có người mở miệng khuyên Sở Phong, ý tứ chính là nhường Sở Phong trực tiếp phong ấn lưỡng khỏa chân châu, đồng thời cũng hy sinh hết Tô Nhu Tô Mỹ sinh mạng. Sở Phong, nam tử hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, lấy việc hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Mà nhìn thấy kia phong ấn trong trận, càng ngày càng mãnh liệt hàn băng cùng ngọn lửa, càng nhiều là mọi người sợ, bắt đầu khuyên Sở Phong, bởi vì nếu là phong ấn thất bại, hiển nhiên bọn hắn đã đem là trước hết hy sinh người. Mẹ nó, các ngươi còn có phải là người hay không, Sở Phong sư đệ bắt ngươi nhóm ngay khi thân nhân, nhưng kết quả các ngươi lại cần trơ mắt quan sát của nàng người thương chết đi. Ngay một khắc này, Trương Thiên Dực giận tím mặt chỉ vào mọi người gầm lên giận dữ. Nói không thể nói như vậy, chẳng lẽ nói Tô Nhu Tô Mỹ là Sở Phong đệ thân nhân, chúng ta cũng không phải là đến sao? Sở ra một số người phản bác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thành, Sở Chân, Sở Minh Sinh các ngươi tất cả im miệng cho ta. Sở Cô Vũ hung hăng trừng mắt liếc Sở gia nhân, theo sau đúng Sở Phong nói. Đệ cứu Tô Nhu Tô Mỹ hai vị cô nương đi, các nàng là cho ngươi mới biến thành như vậy, ngươi không thể không cứu các nàng. Sở Phong đệ, ngươi nhất định phải cứu Tô Nhu Tô Mỹ, chẳng qua chúng ta bồi các nàng cùng chết, dù sao mạng của chúng ta đều là ngươi cứu. Sở Nguyệt cũng là mở miệng khuyên nhủ. Sở Cô Vũ, Sở Nguyệt, hai người các ngươi không thể quyết định sinh tử của chúng ta, càng không thể quyết định Cửu Châu Đại Lục, hàng tỷ sinh linh vận mệnh. Sở Phong đệ, ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng, vị tiền bối kia đã muốn nói, nếu để cho kia lưỡng khỏa chân châu sống lại trong lời nói, cả tòa Cửu Châu Đại Lục thậm chí Cửu Châu Đại Lục ở ngoài, đều phải bị tai ương, khi đó ngươi có thể liền trở thành tội nhân thiên cổ. Càng nhiều là người, bắt đầu khuyên Sở Phong buông tha cho Tô Nhu Tô Mỹ. Toàn tất cả im miệng cho ta, Sở Phong như thế nào quyết đoán, dùng các ngươi nói leo sao? Ai nói nữa, ta hiện tại sẽ giết hắn. Đúng lúc này, Tử Linh nổi giận, nàng tử nhãn chợt lóe, chỉ vào mọi người lệ quát một tiếng, cùng lúc đó kia tím sắc khí diễm, cũng là giống như dã thú hung mãnh thông thường tán phát ra. Ngay khi cổ hơi thở này bùng nổ lúc sau, mọi người ở đây, cơ hồ trừ bỏ Sở Phong, Trương Thiên Dực còn có yêu hầu vương ngoại, tất cả đều là bị xung kích được liên tiếp lui về phía sau, thậm chí trực tiếp bị xung kích vọt trọng thương. Mà giờ khắc này, ở đây mọi người cũng đều ngậm miệng lại, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được giờ phút này Tử Linh có bao nhiêu đáng sợ, cái loại này sát ý là bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được trôi qua, cho nên bọn hắn biết, bọn hắn nếu dám nói nữa, Tử Linh tuyệt đối không chút do dự giết bọn họ. Cho nên mọi người đều lựa chọn trầm mặc, không ai dám mở miệng nữa, mà là đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Sở Phong, cùng đợi Sở Phong lựa chọn. Cách chương.